người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 613, chương 633, Hiêu Tông cách cây Zenkai. Bất quá tạm nghỉ học hành trình. Ngoại trừ ôm tận khả năng để hệ thống nhiều phát động một chút lựa chọn bên ngoài, Iwichi đối cái khác đều hoàn toàn không có hứng thú. Mới Mizuki, Choyuro, nguyên bản thực lực vẫn được. Nhưng ở cái thế giới này triệt để biến thành một cái phế vật. Đối đầu mới Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu cũng hoàn toàn không phải là đối thủ dáng vẻ. Đường đường Mizuki thực lực cũng quá kém. Hoàn toàn để Iwichi sách không lên một chút hứng thú. Hai tử nhà tròi đồng dạng chính biến. Không nói thực lực vấn đề. Hiện tại giới ninja ở vào thời kỳ hòa bình. Ở thời điểm này phát động chính biến liền là đang tìm cái chết. Thực lực cường đại lời nói. Còn có thể lấy được nhất thời thành công. Nhưng cuối cùng cũng tránh không được bị tiêu diệt hạ tràng. Cho nên mới Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu. Phát ra động chính biến tại Iwichi xem ra. Liền là ngớ ngẩn mới có thể làm chuyện ngu xuẩn. Thật muốn trở thành Mizuki. Chỉ có hai cái biện pháp. Một cái là lấy được cho Yuro tín nhiệm. Thành công tiếp nhận Mizuki vị trí. Tiếp theo là muốn biện pháp xáo trộn giới ninja hòa bình cục diện. Nếu như giới ninja tiếp tục duy trì cục diện như vậy. Không có bất kỳ cái gì người của một thôn có thể phát động chính biến thành công. Bởi vì hòa bình nguyên nhân, mọi người đối với chiến tranh bản năng bài xích, dưới tình huống như vậy cho dù thành công thượng vị cũng tuyệt không lâu dài. Với lại bởi vì ngũ đại ninja quốc liên minh nguyên nhân, một khi có thôn thật xuất hiện không thể khống nhân tố, đối mặt liền là những thôn khác thảo phạt, chuyện đơn giản như vậy đều nghĩ mãi mà không rõ, còn muốn phát động chính biến đơn giản liền là ngớ ngẩn a. Hiện tại cũng liền trông cậy vào có thể đủ nhiều phát động một chút lựa chọn để lần này lữ hành. Không cần nhàm chán như vậy. Mới Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu cái gì? Mizuki, Choyuro những người này Iwichi hoàn toàn không có hứng thú. Thực lực của bọn hắn thực sự quá yếu. Như vậy tạm nghỉ học ủy viên chức vụ này. Có người muốn chủ động bản thân tiến cử lên a? Shino hỏi. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau không nói một lời lẫn nhau nhìn xem. Iwichi ngáp cùng Neji hai người lặng lặng ngồi ở trong góc. Mà lúc này đây Sarada nhìn thoáng qua Iwichi. Trước đó Sarada liền phát hiện. Iwichi cho người ta không nói được cổ quái. Hiện tại nàng biết cái này là bởi vì cái gì? Bởi vì Iwichi rõ rệt liền ngồi ở chỗ đó. Nhưng cho người cảm giác phảng phất hoàn toàn không thuộc về cái thế giới này. Hắn cùng bốn phía mọi chuyện đều tốt giống không phải xuất phát từ cùng một cái thế giới. Đối với Iwichi, Sarada có quá nhiều tò mò. Mà cùng này đồng thời Boruto tựa hồ nghĩ tới điều gì đột nhiên đứng lên. Nhìn xem Boruto chủ động đứng lên. Shino có chút đau đầu. Boruto rất sáng sủa lạc quan. Nhân duyên cũng rất tốt nhưng gia hỏa này luôn luôn làm loạn. Cho nên để Boruto tới làm cái gì tạm nghỉ học lữ hành ủy viên lời nói. Shino coi như tương đương nhức đầu. Lão sư, ta đề cử Iwichi, tới đảm nhiệm ủy viên. Nghe vậy tất cả mọi người đột nhiên sững sờ. Iwichi, để thực lực này kinh khủng gia hỏa tới làm tạm nghỉ học lữ hành ủy viên. Mọi người đến là không thế nào phản đối. Chỉ là Boruto gia hỏa này ở thời điểm này đứng ra đề cử Iwichi. Hắn chẳng lẽ không sợ bị Iwichi à? Những người khác đang lo lắng Boruto. Nhưng mà Shino lại cảm thấy Boruto đề nghị này giỏi phi thường. Cứ như vậy liền có thể thêm sinh mọi người cùng Iwichi quan sợi thô. Để Iwichi cấp tốc dung nhập Konoha đại gia đình này. Denki biểu thị vô cùng ủng hộ. Sarada nhìn thoáng qua Chocho hai biểu thị đồng dạng. Cái trước là bởi vì tò mò, cái sau chỉ là đơn thuần bởi vì Iwichi đẹp trai. Những người khác không dám phản đối, cũng biểu thị tán thành. Neji cau mày nhìn xem những này tiểu quỷ nhóm không để ý Iwichi ý chí liền làm ra quyết định như vậy. Hiển nhiên có chút sinh khí, nhưng mà Iwichi lại không có mở miệng. bởi vì Iwichi hoàn toàn không tiếp tục nghe, mới lựa chọn phát động. 1. Đảm nhiệm tạm nghỉ học ủy viên. Ban thưởng Hyo Tông cách cây Zenkai. 2. Cự tuyệt đảm nhiệm tạm nghỉ học ủy viên. Ban thưởng Sô Tông cách cây Zenkai. Hai cái khác biệt cách cây Zenkai. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cách cây Zenkai cái gì? Đối Iwichi tới nói cũng không phải là đặc biệt cần. Nhưng nhiều một loại lực lượng sử dụng phương thức đến là thật không tệ. Cứ việc thân là thập vĩ Jinchuriki, Iwichi đã có thể trưởng khống đông đảo vĩ thú vốn có đặc thù độn thuật. Nhưng này cũng không phải là Iwichi lực lượng của mình. Cùng Iwichi tự thân nắm giữ cách cây Zenkai hoàn toàn là hai việc khác nhau. Hyo Tông cùng Sô Tông, nên lựa chọn thế nào đâu? Như vậy một đồng học, người nguyện ý đảm nhiệm tạm nghỉ học ủy viên A. Shino hỏi Iwichi, suy tư mấy giây, Iwichi chậm rãi ngẩng đầu nhìn đám người. Đã tất cả mọi người muốn để cho ta tới lời nói. Như vậy ta sẽ đồng ý A. Cái này cái gì tạm nghỉ học ủy viên, cũng thì tương đương với khóa đại biểu đồng dạng chức vụ mà thôi. Cũng không có gì cần làm sự tình. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được Hyo Tông cách cây Zenkai. Iwichi trên mặt tươi cười nhìn xem đám người. Cái nụ cười này để các nữ sinh đều mặt đỏ. Bình thường lạnh lùng Iwichi, đột nhiên lộ ra nụ cười như thế đối các nàng lực sát thương 10 phần cường hãn. Iwichi không có cự tuyệt. Cái này tại Shino xem ra liền là một kiện tốt. Mà lúc này đây Iwichi đã ngồi xuống. Chính cảm thụ được mới cách cây Zenkai. Hyo Tông làm một cái cách cây Zenkai. Hyo Tông chiêu số tựa hồ cũng không nhiều. Nhưng mà đối với Iwichi tới nói, sử dụng Hyo Tông phương thức nhưng cũng quá nhiều. Iwichi sẽ không nhận chiêu thức hạn chế. Muốn làm sao thi triển liền làm sao thi triển. Chỉ cần Iwichi chakra đủ nhiều là được rồi. Cùng Osusuki nhất tộc đồng dạng. Tại Iwichi trên thân không tồn tại thuật khái niệm. Iwichi thử dùng một chút Hyo Tông lực lượng tại cái này đầu ngón tay ngưng tụ ra một điểm băng xương. Nhìn xem trong suốt sáng long lanh băng tinh xuất hiện. Iwichi hơi nhíu mày. Ánh mắt lộ ra mấy phần khoai sắc. Lấy Iwichi chakra lượng hạn chế một cho tới bây giờ đều không phải là chiêu thức hình thái. Mà là lực lượng phương pháp sử dụng. Chỉ cần rõ ràng như thế nào đem hai cỗ chakra dung hợp hình thành Hyo Tông. Như vậy chiêu số liền căn bản không cần lo lắng. Như vậy mọi người về nhà thu thập một chút đồ vật chuẩn bị lên đường đi. Kết hợp địa điểm ngay tại. Chấm ngoặc kép. Shino cấp ra địa điểm tập hợp về sau. Tất cả mọi người riêng phần mình về nhà chuẩn bị. Iwichi cùng Neji hai người căn bản không cần chuẩn bị cái gì. Thật sớm liền đi tới địa điểm tập hợp. Lần này tiến về thủy quốc Kirigakurei. Trước muốn làm lôi xe đến bến cảng. Lại cưỡi tàu thủy tiến về thủy quốc. Mà cái gọi là lôi xe cũng bất quá chỉ là xe lửa mà thôi. Ở chỗ này Iwichi còn gặp được một cái không tưởng tượng được người. Mitarashi Anko. Cái này đã từng bị Orochimaru chọn trúng. Ban cho chú ấn nữ nhân. Làm Orochimaru chuyển kiếp một cái vật chứa thứ nhất, hiện nay lại hoàn toàn biến thành mặt khác một bức bộ dáng. Tại cái này thời đại mới, đã từng Mỹ thiếu nữ vậy mà tới một lần hoa lệ biến thân. Thiếu nữ thành mập bác gái. Nha nha, các ngươi hai cái tiểu bằng hữu còn tới thật sớm. Các ngươi là Shino lớp học hài tử A. Ta cũng là trường học ăn cô lão sư. Cùng Shino lão sư giống nhau là các ngươi lần này tiến về. Kirigakurei phụ trách lão sư. Các ngươi hai cái làm sao thứ gì đều không có mang. Thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian. Nhanh về nhà chuẩn bị một ít gì đó a. Anko, Neji sửng sốt một chút nữ nhân này là Anko. Cái này hình thể cùng hắn trong ấn tượng Anko kém nhiều lắm. Neji nghi ngờ nhìn thoáng qua Iwichi. Phảng phất là đang cùng Iwichi xác định trước mắt cái này đống thịt mỡ có phải thật vậy hay không. Liền là Anko, đừng nói Neji liền xem như Iwichi đều cảm giác có chút không chân thực. Đã từng các mỹ nữ, ở thời đại này cũng đều hết thảy thay đổi một phen khác bộ dáng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời,